Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1033. Liên quan tới điện ảnh dự bán số liệu. Được rồi, đừng xem những thứ này. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Nhã Nhã thấy có nhiều như vậy mặt trái tin tức có chút ngoài ý muốn, lập tức khuyên. Dưới cái nhìn của nàng, bộ phim này hẳn đánh giá sẽ rất cao. Dù sao cũng là quan điểm chính. Những thứ này bây giờ như vậy chua. Nàng bao nhiêu có thể biết một ít đạo lý trong đó. Ở làng giải trí lăn lộn mấy năm nay, hoặc có lẽ là coi như nghệ sĩ, đối với rất nhiều dư luận cũng thập phần chú ý. Nàng đại khái cũng biết nói những lời này nhân cũng khoác cái gì ra. Có đúng là những thứ kia có độc lập tư tưởng phần tử trí thức. Nhưng đại đa số không phải là Hollywood não tàn phấn, chính là một ít khác thân phận. Hơn nữa tháng sau chính là Mission Impossible 5, chiếu phim rồi. Quốc nội tuyên truyền phát hành phương cũng có khả năng để cho kinh doanh đoàn đội làm những chuyện này. Ừ, nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng nhìn dự bán so với cái này có lực hơn nhiều. Nghe được Nhã Nhã nói như vậy, Chu Hạ gật đầu một cái, ném điện thoại của Hạ cũng không nhìn nữa rồi. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ nhắc tới chuyện này, lập tức cao hứng nói, tối nay ra mắt rồi liền mở ra dự bán rồi. Bây giờ đi qua nhanh 5 giờ rồi, có bao nhiêu rồi hả? Ta không biết à, ta bên này còn không có nhận được số liệu à. Chu Hạ vừa nói đóng lại đèn ngủ quang. Vậy ngươi nói có thể hay không sáng tạo ghi chép? Nhã Nhã ôm Chu Hạ mong đợi nói. 2 năm qua quốc nội điện ảnh đối với chiếu phim mấy ngày trước dự bán đều rất coi trọng. Một bộ mảng lớn chính thức chiếu phim trước dự bán. Có thể đại khái dự đoán ra bộ phim này tuần đầu phòng bán vé. Năm nay Chu Hạ, Tiên Kiếm, Hạ Bộ. Bởi vì là hệ liệt điện ảnh kết cục. Cộng thêm đệ nhất bộ ảnh hưởng. Ở tháng 1/30 chính thức chiếu phim lúc, dự vé phòng liền vượt qua 100 triệu, sáng lập quốc nội dự bán kỷ lục mới. Bây giờ thời gian chỉ trải qua ngắn ngủi nửa năm, không biết có thể hay không vượt qua số này theo. Bây giờ cái thời đại này dùng số liệu nói chuyện, trên mạng minh tinh giả vị luôn là xuất ra cái gì phòng bán vé bao nhiêu mà nói chuyện. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh, hoặc có lẽ là toàn bộ làng giải trí, phòng bán vé thành tích tốt nhất nữ minh tinh, dĩ nhiên chính là diễn viên chính rồi, Tiên Kiếm, trên dưới bộ Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh rồi, này hai bộ điện ảnh cho hai người này mang đến ảnh hưởng to lớn. Trong ngoài nước độ chú ý cùng nổi tiếng đều là tăng cao rất nhiều. Rất nhiều quốc nội trọng lượng cấp thịnh hội đều là mời bọn họ làm ban thưởng khách quý hoặc là khách quý. Các nàng đạt được tài nguyên cũng là càng nhiều tốt hơn rồi. Nhã Nhã bởi vì với Chu Hạ kết hôn quan hệ, tâm lý ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng vẫn là hy vọng chính nàng cũng có tốt hơn thành tích. Lần này, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim, là nàng coi trọng nhất, có hy vọng lấy ra chút thành tích thời điểm, nếu không mà nói. Đến lúc Chu Tiên hệ liệt điện ảnh chiếu phim kia, diễn viên chính Vũ Phi, Tiểu Hồ mấy người nhất định là nàng lại cũng không đuổi theo kịp rồi. Ngày mai còn phải tham gia rất nhiều truyền thông phỏng vấn, thu âm tiết mục, hai người không ở số nhiều lời nói, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai 6 giờ rưỡi, Chu Hạ thật sớm tỉnh lại, luyện xong thần công sau, lúc này mới đi rửa mặt ăn cơm, sau đó cùng Nhã Nhã đồng thời trở về thành phố bên trong. Hôm nay chúng ta ở công ty tiếp nhận 3 cái phỏng vấn. Buổi tối còn muốn đi điện ảnh Tần Đạo cao ốc thu âm tiết mục. Sau khi lên xe, Tiểu Bạch ở trước mặt kế bên người lái nâng lên Tỉnh Đạo. Ừ, không phải nói muốn với cục tọa bọn họ an bài thu âm một cái tiết mục sao? Chu Hạ nhớ tới chuyện này đến, hỏi, điện ảnh là quân sự động tác đề tài, vì vậy công ty tuyên truyền phương diện cũng là đang suy nghĩ tân điểm. liền do Hạ Hoa video lưới cân đối với cục tọa thu âm đồng thời giới zone loại chiến tranh tiết mục. Há, cái này là ở hậu thiên buổi chiều. Tiểu Bạch trả lời, Chu Hạ gật đầu một cái không hỏi thêm nữa. Mở điện thoại di động lên đến, Nhã Nhã lập tức liền nhích lại gần. Còn không chờ Chu Hạ nói chuyện, nàng liền nháy nháy mắt nói, nhìn một chút dự bán tình huống a. Hư Vinh, so với ta còn quan tâm cái vấn đề này. Chu Hạ cười nhạo nói, ha ha, đúng vậy, ta chính là Hư Vinh a. Ngươi vội vàng nhìn, Nhã Nhã mới lười để ý Chu Hạ cười nhạo. Chu Hạ lắc đầu một cái mở ra WeChat, đi liền nhìn hắn nhận được liếc mắt điện ảnh phát tới số liệu. Tối hôm qua điện ảnh ra mắt sau mở ra dự bán. Ở 0 giờ đêm thời điểm, đã đột phá 200 triệu nguyên đại quan. Hết hạn 8 giờ thời điểm, dự bán đã đạt đến 300 triệu. Nhã Nhã thấy số liệu này, cau mày hồi tưởng trong trí nhớ Chu Hạ trước mấy bộ điện ảnh dự bán số liệu. Kết quả cũng không nhớ ra được. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Chu Hạ đạo, cái này với Tiên Kiếm, Hạ Bộ dự bán so với. Như thế nào đây? Tạm được, thiếu chút nữa. Chu Hạ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Tiên Kiếm Hạ Bộ ban đầu buổi tối liền quá 300 triệu rồi. Nhưng dù sao cũng là hệ liệt phiến, cho nên dự bán khẳng định hẳn sẽ không bằng Tiên Kiếm. Như vậy phải không? Ta cảm thấy được không nhất định đi. Tối hôm qua thấy nhiều người như vậy chua ngươi. Chẳng lẽ chúng ta dự bán sẽ không thật nhiều còn lại đoàn thể? Tập thể phiếu sao? Nhã Nhã cau mày nói. Nàng trước đây cũng xem qua trên mạng một ít phân tích. Bộ phim này dù sao cũng là Chu Hạ đệ nhất bộ quan điểm chính điện ảnh. Hơn nữa bây giờ ra mắt sau ngoại trừ những thứ kia không biết thân phận nhân chua. Đại đa số người đều là rất thích. Năm ngoái, Chiến Lang, Quốc Khánh chiếu phim sau, thì có không ít đoàn thể dự vé. Viêm Hoàng Hậu Duệ, ở phương diện này hẳn sẽ càng đa tài là khả năng đi, nhưng cái này lấy được điện ảnh chiếu phim sau, chủ lưu truyền thông đánh giá đi ra mới có. Nghe được Chu Hạ lời này, trước mặt Tiểu Bạch nhưng là quay đầu chen miệng nói, ta nghe Tứ Duy tỷ nói, ngày mai sẽ có đại quy mô đoàn thể dự vé. Phải không? Chuyện gì xảy ra? Nhã Nhã lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Ta cũng không quá rõ. Hẳn là liên hiệp Sống Động Động đi. Với một ít trường học, quân nhân giải ngũ các loại đoàn thể hợp tác, vì bọn họ miễn phí công ích yêu nước xem phim hoạt động. Tiểu Bạch nhìn một chút Chu Hạ tiếp tục nói, biết, rất tốt. Chu Hạ gật đầu một cái không có nói thêm nữa. Loại phương thức này rất tốt, so với trước đơn thuần tiêu phí ở quảng cáo cùng kinh doanh bên trên mang đến xã hội hiệu ứng tốt. Hơn nữa, hắn mấy năm nay hàng năm công ích quyên tiền cũng là đang kéo dài tăng trưởng. Năm ngoái đã đạt đến 100 triệu nhuyễn muội tiền, xếp hạng quốc nội từ thiện bảng xếp hạng số 1. Công ty ở phương diện này cũng hẳn làm nhiều một ít. 40 phút sau đó, xe mở tới công ty, Chu Hạ cùng Nhã Nhã đi thay đổi quần áo, trang điểm chuẩn bị sau, đi tới Lục Bá Thính bắt đầu lục tiết mục. Lúc trước điện ảnh chiếu phim sau, đều là hắn mang lĩnh chủ chế môn khắp nơi chạy đến người khác môn hộ website, video website, đài truyền hình đi tiếp thu nhân gia an bài phỏng vấn. Bây giờ đại đa số tình huống đã đảo ngược lại. Môn hộ website, video website, điện ảnh võng chạm đều là nguyện ý chịu thiệt Chu Hạ sắp xếp thời gian. Tới Hạ Hoa điện ảnh cho mướn Lục Bá Thính lục tiết mục. Hơn nữa bởi vì Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa video lưới đều ở đây cái trụ sở chính. Phỏng vấn minh tinh, đủ loại tống nghệ tiết chế. Một ít phim truyền hình điện ảnh quay chụp cũng là có thể ở nơi này tiến hành. Hạ Hoa điện ảnh trụ sở chính rời đến nơi này nhanh thời gian một năm, đã dần dần tạo thành một cái tân giải trí truyền thông trung tâm. không riêng gì Hạ Hoa điện ảnh bên trong một ít có thể bỏ trống phòng chụp ảnh cho thuê đi một tí. Tiết mục tổ, chung quanh cũng là tạo thành rất nhiều liên quan sản nghiệp. Đây hoàn toàn là bởi vì Hạ Hoa điện ảnh thể lượng ở quốc nội sức ảnh hưởng, cùng với đông đảo minh tinh nghệ sĩ, cùng với nguyên sang nội dung sức hấp dẫn, mới tạo thành như vậy sản nghiệp lực hướng tâm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.